Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 873 Quang Minh dưới 46. Chương 873 Quang Minh dưới 46. Đại đa số người chơi phát hiện giả huy chương lúc sau đều sẽ lựa chọn tùy ý ném xuống, hoặc là đặt ở nguyên lai vị trí, mà sẽ không giống Hạ Tịch như vậy toàn thu thập lên mang đi, chờ bọn họ phát hiện bản vẽ. Đoán được khả năng yêu cầu giả huy chương linh kiện thời điểm, còn phải lại một lần nữa đi tìm, không chỉ có gia tăng rồi người chơi áp lực tâm lý, cũng gia tăng rồi người chơi bị bóng dáng hoàn toàn ăn mòn xác suất. Hạ Tịch lại dặn dò Diệp Không Thanh, chuyện này tốt nhất là ngươi một người làm, ta sợ ta tham dự tiến vào, cuối cùng thành công thời điểm sẽ không tính làm là ngươi độc lập hoàn thành. Vận khí không tốt lời nói, ngươi liền khả năng vô pháp đệ trình cái này Quang Minh huy chương. Diệp Không Thanh không có gì ý kiến. Hảo, ta chính mình tới làm. Hạ Tịch lẳng lặng mà ngồi ở một bên xem Diệp Không Thanh hủy đi vài cái Quang Minh huy chương, đột nhiên nói, hôm nay giữa trưa ngươi cũng đừng nấu cơm, chuyên tâm đem cái này thu phục. Diệp Không Thanh dương mắt nhìn thoáng qua Hạ Tịch, không có phản bác, hắn minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nàng muốn cho hắn mau chóng tìm ra bản vẽ thượng sở hữu linh kiện. Nếu thành công, đệ trình Quang Minh huy chương nhiệm vụ là có thể hoàn thành, hắn không có lý do gì phản bác. Buổi chiều ta còn là sẽ cùng Mạc Lôi, các cùng đi tìm tòi này phiến tiểu khu, Hạ Tịch lại nói. Miễn cho cái này khâu không ra, hoặc là ta phỏng đoán có lầm, làm hai tay tính toán luôn là không sai. Hảo. Diệp Không Thanh đem chính mình mở ra linh kiện, cùng bản vẽ thượng dạng đồ nhất nhất đối lập, cuối cùng không quên dặn dò một câu. Người chú ý tận lực ưa tối, yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Hạ Tịch dừng một chút, lại nói, bản vẽ chuyện này ta tính toán quá sẽ nói cho Mạc Lôi cùng các. Người cảm thấy đâu? Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ, nói, cho bọn hắn một cái khác phương hướng làm tham khảo cũng hảo. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ không muốn đi theo chúng ta, cùng ta tưởng giống nhau. Hạ Tịch nở nụ, cười, nếu cái này phương thức thật sự được không? Mạc Lôi cùng các phải chạy trở về chính mình phía trước đi tìm những cái đó địa phương. Đem sở hữu đã phát hiện nhưng bị vứt bỏ giả huy chương đều thu thập lên, cứ như vậy. Hai người bọn họ liền không thể không cùng nàng cùng Diệp Không Thanh tách ra, đương nhiên. Tiền đề là Diệp Không Thanh có thể dùng như vậy phương thức khâu ra một cái thật sự Quang Minh huy chương, cũng đệ trình thành công. Trước đó kia hai người khẳng định vẫn là sẽ đi theo bọn họ. Chẳng được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đi theo Mạc Lôi thanh âm truyền tới. Diệp Không Thanh, Hạ tiểu thư, chúng ta nên đi tìm Quang Minh huy chương. Hạ Tịch đứng lên mở cửa, liền nhìn đến Mạc Lôi cùng các đều đứng ở ngoài cửa. A Thanh hôm nay có việc không ra đi, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm. Hạ Tịch không đợi hai người kia hỏi, liền đem cụ thể nguyên nhân đúng sự thật nói ra. Nghe xong Hạ Tịch nói, chỉ biết Mạc Lôi cùng các đều lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nhưng theo sau lại có chút chờ mong. Nếu thật sự có thể khâu lên nói, kia chính là cái tin tức tốt. Mạc Lôi nhìn về phía các trò chơi còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, dùng như vậy phương thức được đến Quang Minh huy chương khả năng so lang thang không có mục tiêu tìm được Quang Minh huy chương cơ hội muốn cao một chút, nhưng là hiện tại còn không thể xác định có phải hay không thật sự. Trước mắt đều chỉ là nữ nhân này chỉ suy đoán mà thôi. Các đối Hạ Tịch thái độ đã so ngày hôm qua hảo rất nhiều, nhưng miệng như cũ thực cứng, cho nên chúng ta ba người trước tiếp tục đi bên ngoài tìm Quang Minh huy chương. A Thanh một người ở chỗ này hóa giải khâu. Hạ Tịch một bên nói vừa đi ra tới, đồng thời đóng lại cửa phòng. Nếu thành công, các ngươi liền có thể thử lại thấu thấu xem. Tấu chương xong, hết chương.